Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, đệ 1596 chương. Nguyên lai là cái giả người cầm lái. Nếu không phải thực lực cao, kia khả năng chính là thân phận cao, mặc kệ nào một loại, dù sao là làm hải vực linh thú đối hắn né xa ba thước. Thỏa người cầm lái đối thời gian tính ra thực chuẩn. Hắn nói còn có 1-2 ngày đến. Thuyền liền thật sự ở ngày hôm sau chạng vạng tới rồi đánh rơi nơi. Một tòa có thể so với đại lục tiểu đảo. Tới rồi, đem quyển sách nhỏ cho ta đi. Thỏa người cầm lái đem bàn tay đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Tư Mã U Nguyệt đã nhớ cho kỹ toàn bộ bản đồ. Nhìn đến hắn duỗi tay muốn đem quyển sách nhỏ còn cấp xem hắn, mặt khác còn tặng hắn mấy bò rượu ngon. Ta nghe nói người cầm lái nhiều ít đều sẽ uống một chút rượu. Đây là ta ủ rượu, cho là đưa cho thỏa thúc tạ lễ. Thỏa người cầm lái cũng không khách khí, bế lên một vò, vạch trần phong khẩu, một cổ rượu hương ập vào trước mặt. Hắn rót một mồm to, hương cay cảm giác chảy khắp toàn thân. Này rượu không tồi, đủ liệt. Thỏa người cầm lái đem rượu toàn bộ là thu được chính mình nhận không gian. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu nha đầu, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Tai Thỏ Sơn có một con lão yêu quái, các ngươi đi thời điểm phải làm tâm một chút, nếu ứng phó không tới, báo thượng ta thỏa người cầm lái tên là được. Bọn họ ở trên thuyền thời điểm nói Tai Thỏ Sơn tên, hắn sẽ biết bọn họ muốn đi nơi nào cũng không kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt nhếch miệng cười, thỏa thúc ngươi chân thật thành, quay đầu lại phải có nguy hiểm, nhất định báo thượng tên của ngươi. Nếu chúng ta gặp lại, ngươi cần phải lại cho ta chuẩn bị một ít như vậy rượu. Thỏa người cầm lái yêu cầu, không thành vấn đề, linh hồn trong tháp có rất nhiều, nhưng là lập tức lấy ra quá nhiều liền không như vậy mê người. Vậy lần sau gặp mặt thời điểm lại cấp hảo, có trong đầu bản đồ. Bọn họ hạ thuyền sau không có lập tức đi Tai Thỏ Sơn, mà là đi phụ cận truyền tống trận. Trực tiếp đi cách nơi này gần nhất, rời thành, tìm khách điếm nghỉ ngơi. U Nguyệt không biết chính là, ở bọn họ rời đi sau không lâu, đoàn người đi tới bến đò biên, nhìn đến một bộ người cầm lái trang điểm. Thỏa người cầm lái khóe mắt nhảy nhảy, tiến lên động tác nhất trí quỳ xuống. Chủ tử, ngươi nhưng đã trở lại, như thế nào? Ta liền tặng một chuyến khách nhân, các ngươi liền này tưởng ta. Thỏa người cầm lái khí thế biến đổi, gian xảo người cầm lái lập tức biến thành một cái nhà giàu công tử ca. Chủ tử, mấy cái gia chủ tới tìm ngươi rất nhiều lần, nếu ngươi lại không xuất hiện, bọn họ phỏng chừng muốn xảo phiên. Cầm đầu người giải thích nói, mấy lão già kia cả ngày không có việc gì làm. Một ngày nào đó ta muốn cho bọn họ tới cấp ta đương một lần người cầm lái. Thỏa người cầm lái nói, trên mặt đất người đem vùi đầu đến càng thấp. Hy vọng chủ tử sẽ không làm cho bọn họ đảm đương cái này người cầm lái. Thật sự là quá ngã thân phận. Đi, trở về, ta xem bọn họ muốn xảo thành bộ dáng gì. Hắn từ trên thuyền xuống dưới, đi rồi vài bước, đối quỳ gối, cuối cùng người phân phó nói, phái người cho ta chặt chẽ chú ý một chút, ta kéo trở về khách nhân. Chủ tử, chính là các nàng thân phận có nghi, ta cảm thấy, bọn họ tới, này đánh rơi chi đảo sẽ náo nhiệt lên, có náo nhiệt, có thể xem, vì cái gì muốn bỏ qua. Thỏa người cầm lái nói đi, cười rời đi, hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn. Cái kia nha đầu, nhất định có thể cho hắn kinh hỉ. Chủ tử, này thuyền người cầm lái biến mất, kia phái ai đi tiếp những người đó. Nghe nói Đỗ Nam gia cùng Đông Lai gia còn có Âu Dương gia đều đã ở chạy tới, gấp cái gì? Lão gia hỏa kia uống lên ta ngàn năm say, hiện tại đang ở hô hô ngủ nhiều đâu. Chờ hắn tỉnh tự nhiên sẽ trở về khoang lái, kia ẩn tộc những người đó. Chờ bái, chủ tử, ngươi muốn hay không như vậy tùy hứng a. Nhưng mà, lời này không có ngươi dám nói ra, ai biết chủ tử sẽ dùng biện pháp gì trừng phạt bọn họ. Đoàn người đi theo thỏa người cầm lái rời đi bến đò, mà phía trước bị hắn điểm đến người nọ rời đi đội ngũ, hướng tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen mới nằm đảo trên giường, bắt đầu hồi tưởng chính mình được đến những cái đó tin tức. Đánh rơi chi đảo có lớn lớn bé bé hơn 1000 cái thôn trấn, có thượng trăm cái thành thị. Chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh tứ đại chủ thành: Phượng Hoàng Thành, Bạch Hổ Thành, Thanh Long Thành, Huyền Vũ Thành. Mà này tứ đại thành thị lại quay chung quanh trung tâm thành Vô Thành. Nghe nói này Vô Thành cùng tên của nó giống nhau, liền cái tường thành đều không có, cũng không có phòng hộ trận linh tinh bảo hộ thi thố. Nhưng không ai dám đi nơi đó dương oai, bởi vì nơi đó ở đánh rơi chi đảo đảo chủ. Nếu ai đi nơi đó quấy rối, kết cục chỉ có một, biến mất, có lẽ là bị đuổi đi, có lẽ là bị giết, mặc kệ là nào một loại. Tóm lại nháo sự người không còn có ở cái này trên đảo xuất hiện quá. Nghe nói kia đảo chủ là thần tộc di tộc, tại đây trên đảo có siêu nhiên địa vị cùng tuyệt đối quyền lợi. Tư Mã U Nguyệt không biết trừ bỏ phượng tộc bên ngoài có phải hay không còn có thần tộc di tộc, nhưng là này đảo chủ có quyền thế là thật sự. Đến nỗi những cái đó được xưng cùng thần tộc có quải cái người đều tê cư ở tứ đại chủ thành, những cái đó không thiên phú hoặc là lạc không gia tộc mới có thể sinh hoạt ở tiểu thành thị cùng với những cái đó thôn trấn. Chờ mặt sau tìm Phượng Hương thời điểm hỏi một chút, nàng đem trong đầu bản đồ phóng đại, bắt đầu tìm kiếm Tai Thỏ Sơn vị trí. Cũng may nàng tinh thần lực đủ cường, mới có thể ở dập dạp địa hình tìm được Tai Thỏ Sơn. Chính là, nhìn đến kia khoảng cách, nàng có chút hết chỗ nói rồi. Nàng còn tưởng rằng Ngân Lâm nói làm cho bọn họ tới rồi trên đảo sau đi Tai Thỏ Sơn. Kia này sơn hẳn là cách bọn họ vị trí hiện tại không bao xa. Ai biết cách xa vạn dặm. Ni nàng thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể đi Tai Thỏ Sơn tìm kiếm cơ hội. Này cơ hội rốt cuộc là cái gì? Nàng đoán không được. Lúc này nàng có điểm tưởng phun tào những cái đó thần côn không có việc gì liền lấy câu kia thiên cơ không thể tiết lộ nói tới qua loa lấy lệ người hành vi làm hại này tâm nửa vời, khó chịu khẩn. Tại đây tiểu thành thị nghỉ ngơi 2 ngày sau, bọn họ bắt đầu hướng Tai Thỏ Sơn chạy đến, xoay rất nhiều lần truyền tống trận, lại dùng phi hành thú bay vài thiên, lại chuyển truyền tống trận sau rốt cuộc tới rồi Tai Thỏ Sơn phụ cận. Ra ra nãi nãi, nghe nói này Tai Thỏ Sơn nguy hiểm thực, hôm nay sắc trời đã như thế nào xong rồi, chúng ta vẫn là tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại vào núi đi. Hảo, liên tục đuổi nhiều như vậy thiên lộ, tất cả mọi người đều có điểm mỏi mệt. Nàng tinh thần lực mạnh nhất, thoạt nhìn tinh thần tốt nhất, thừa dịp đại gia nghỉ ngơi thời điểm, nàng đi ra bên ngoài dạo qua một vòng, phát hiện trên đảo người đều tương đối cao ngạo, đối với ngoại lai người đều có một loại cao cao tại thượng khinh bỉ. Bất quá bởi vì nàng không phải duy nhất ngoại lai, cho nên cũng không có bị đặc biệt nhằm vào. Bất quá, nàng nghe những người đó nói, trên đảo giống như có cái gì đại sự, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy ngoại lai người. Không biết là sự tình gì, thế nhưng sẽ làm cái này không cùng ngoại giới như thế nào liên hệ trên đảo nhiều như vậy. Ngoại lai người, nàng dạo qua một vòng, lại hướng người hỏi thăm một ít về tai thỏ sơn sự tình. Nhân ra thấy nàng là ngoại lai người, đều không mang theo phản ứng. Cuối cùng vẫn là xem ở tiền phân thượng cho nàng nói một ít dâu ri ơ tin tức. Đơn giản cũng là nơi nào tương đối nguy hiểm, nơi nào dược liệu nhiều từ từ. Hết chương.